Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, cùng thi triển thần thông. Đại tiểu thư, cau mày nhìn theo vài hắc sắc ô tô ly khai. Nàng tiếp xúc gia tộc sự nghiệp mấy năm, đối với quốc tế hắc ám thế giới cường giả cũng nhận thức rất nhiều. Nàng từ phía trước trong đội ngũ cũng phân biệt ra vài cái quen thuộc mặt mũi, bọn họ tất cả đều là đã từng nhân vật phong vân. Mỗi người đều có cường đại độc lập chiến đấu năng lực. Bọn họ chắc là một chi đội ngũ hạch tâm, ở trong đám người hạc giữa bầy gà, tản ra cuồng chảnh huyễn khốc khí tức, giống như đêm tối đom đóm giống nhau lóa mắt, mà hiện tại một đám nhân vật truyền kỳ lại hợp thành một cái tập hợp. Từng cái phổ thông đội viên, kỳ thực lưng đeo khiến người sợ hãi chiến tích, thế giới ngầm cường giả đứng xếp hàng ra sân, để đại tiểu thư trong lòng có chút lo lắng. Chúng ta trở về, ta muốn cùng phụ thân thương nghị, nàng dùng trong trẻo lạnh lùng thanh âm ra lệnh phía dưới người. Xoay người rời đi, màu đen áo gió thổi qua một cái độ cong mê người. Nam Dương vùng lớn nhất người Hoa thế lực là Đường Môn, mà Đường San chính là Đường Môn môn chủ độc sinh nữ nhi. Những năm gần đây Đường San tiếp nhận gia tộc sinh ý, triển lộ ra kinh người thủ đoạn, thắng được mới cũ hai đời nhân thừa nhận. Hiện tại Đường Môn đại sự Đường San còn muốn cùng cha mình Đường Bá Thiên thương nghị quyết định. Nhưng là bình thường sự vụ đều đã một lời mà quyết. Đặc cần tổ đi tới lái qua vài cái lộ khẩu, có 3-4 người đồng thời nói rằng tình huống không ổn, vào sanh ra tử trực giác, để bọn họ cảm thấy tại chính mình có thể sẽ bị người chú ý tới. Bọn họ hẳn là áp dụng càng thêm ổn thỏa lộ tuyến. Trong đội ngũ không có ai nghi vấn, La Phượng mình cũng cảm nhận được một loại uy hiếp, cùng vài cái đối với nguy hiểm mẫn cảm nhất cao thủ thương nghị một chút. Đội ngũ trực tiếp giải tán, mỗi người đều do Thanh Long tình báo Internet tiến hành chống đỡ. Bọn họ phối hợp với nhau, lại mỗi người tổ chức hành động, loại này chiến pháp cũng chỉ có thiên kiện cục đặc cần tổ có thể làm được. Đặc cần tổ mỗi cái đội viên đều là hoàng siêu chuyên môn tìm tòi qua đây, tùy tiện một người đều có thể treo lên đánh địch nhân một đoàn thể. Bên trong ngoại trừ trở về đô thị cường giả, còn rất nhiều người từng trải đặc thù. Phương diện này có người cùng nước ngoài đào mộ tập đoàn đại chiến, từng thu được vật kỷ niệm. Có người từ nước ngoài viện bảo tàng lén ra quá kỳ lạ Trung Quốc đồ cổ. Có người giết qua rất nhiều người cứu ra vô tội quần chúng. Bị trong đó lão giả đưa cho một cái vật kỷ niệm. Hoàng Siêu chỉ muốn nói, may mà cái này thế giới không có mở khải xuyên Việt, bằng không đám người này đều sớm thành người mất tích, không biết chạy đến đâu cái dị giới đại lục phát triển đi. Như thế điêu đội ngũ, mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ, hiện tại cũng có chân khí cường hóa thân thể. Hoàng Siêu đối với bọn họ tương đương yên tâm, cái này nếu như đánh không ăn đối phương, cái kia Hoàng Siêu cũng lười cứu. Giao phong đã bắt đầu, hai cái bạch nhân đang ở một cái cũ nát tầng cao nhất quan sát đến lộ khẩu. Địa phương người điềm chỉ nói cho bọn họ, Hoa Quốc có một đám cường tráng nam nhân nhập cảnh, bọn họ cần phán đoán người thân phận. Trong không khí đột nhiên xuất hiện mùi máu tươi, làm một cái bạch nhân kinh ngạc tháo xuống ống nhòm, muốn cúi người tiến hành né tránh phản kích lúc. Sau ót của hắn mát lạnh mất đi ý thức. Trong phòng còn lại hai cỗ thi thể, bọn họ đều bị một đao bị mất mạng, đến chết cũng không có nghe được người tập kích thanh âm. Đặc cần tổ Thiên Lang, một cái 4 năm trước thế giới sát thủ số 1, biến mất ở trong bóng tối. Bên kia, đại hán quơ tay bên trong quân thứ, nơi tay vỗ lên phảng phất tung bay hồ điệp. Hắn tập trung tinh thần nhìn chòng chọc cùng với chính mình mục tiêu, dường như muốn từ đối phương trên đùi tìm một thích hợp địa phương. Tại hắn trong tiếng cười lạnh, Một cái thấp bé nam dương người run rẩy nói rằng, ta nói, ngõ nhỏ bên ngoài hai nam nhân thở dài, không nghĩ tới hắn hành động dĩ nhiên so với chúng ta nhanh. Hiện tại chúng ta lại muốn thủ đại môn. Một người khác nói rằng, có ba cái dân bản xứ bang phái, một hồi đi chọn cái kia tửu quán, sau đó mỗi người hành động, chúng ta một người đối phó một cái lão đại. Nửa đêm trước tổng hội bắt được thích hợp tình báo, người đầu tiên nói rằng, cùng người thông minh hợp tác, chính là thống khoái, năm ngoái quốc tế đạo tặc số 1, đã biến thành một cái hoàn toàn dân bản xứ. Hắn ở đoàn người tạp nhạp chợ rau xuyên qua, tiện tay cầm một cái mới mẻ hoa quả, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Nơi đây dường như có một sinh ý hộ khách xem ra ta muốn đi phiền phức hắn. Hắn bên môi nở rộ một cái ác ý mỉm cười. Mỗi người đều có hành động của mình phương thức, bọn họ có hành động của mình đặc điểm, có mạng giao thiệp của mình, làm bọn họ mục tiêu trùng hợp, lại sẽ lập tức bắt đầu hợp tác. Hoàng Siêu cùng quân đội các vị đại lão làm quan hệ tốt, đem cái này đống gần tung hoành đô thị nghịch thiên nhân viên đều triệu hồi. Vì vậy trong đô thị thiếu một đống hoa tâm cường giả. Thiên kiện cục sinh ra kinh khủng đặc cần tổ. Phương diện này mỗi người văng ra đều là hỷ văn nhạc kiến đô thị nhân vật chính. Đến Nam Dương đánh quái thăng cấp, theo lý thuyết là mỗi người bọn họ đều mệnh chung chú định. Hiện tại một đám vai nam chính xuất hiện, Hoàng Siêu đều khó phỏng chừng Nam Dương mỗi bên thế lực bóng ma trong lòng sẽ có bao lớn. Nam Dương thế lực quả nhiên một cái người hoa đại thế lực. Hoàng Siêu hơi chút triệu tập tư liệu, cũng biết vị này đại lão có một mỹ lệ có thể làm nữ nhi. Được rồi, Hoàng Siêu còn có thể nói cái gì? Hiện tại một đám vai nam chính hội tụ Nam Dương, Đường San cuối cùng bị người nào đuổi tới cũng không tốt Hơn nữa đặc cần tổ trải qua Hoàng Siêu phê bình giáo dục, đã thu hồi chính mình mục tư tưởng, đám người này từng cái đều có vị hôn thê hoặc là thanh mai trúc mã. Đây là nhân vật chính tiêu phối, hiện tại bọn họ trở thành nam nhân tốt, đều đã xác định quan hệ, phòng trừng cũng sẽ không đối với Đường San hạ thủ. Cường lực như vậy người, tự nhiên cùng ta thiên kiện cục hữu duyên. Hoàng Siêu nhìn trước mắt tử đàn mộc bàn trà thầm nghĩ. Đường San đều tới, Tiểu Vũ còn có thể xa sao? Hoàng Siêu đang ngồi ở đường môn môn chủ Đường Bá Thiên trước mặt. Giữa hai người trà hương ung dung, Hoàng Siêu tướng mạo tuổi trẻ, Đường Bá Thiên cũng không dám khinh thị. Hắn con đường đã nghe nói qua Hoàng Siêu thâm bất khả trắc. Tần Lạc ngồi ở Hoàng Siêu bên trái, an tĩnh nhàn nhã, tư thế yêu mỹ uống trà. Phòng trung cổ sắc cổ hương, dùng tài liệu khảo cứu, trang sức xa hoa, cực kỳ có thể kinh sợ lần đầu tiên tới người. Đường Bá Thiên sau lưng bảo tiêu mang theo súng lục vi trùng, tinh tráng giỏi giang, rất nhiều người có thâm hậu quốc thuật võ thuật, hiện ra viễn siêu thường nhân tinh khí thần. Đường Bá Thiên thân hình cao lớn, ánh mắt trầm ngưng, có ăn no kinh thế sự trí tuệ. Đây hết thảy cũng không thể gây nên Hoàng Siêu nửa điểm tâm tình biến hóa. Hắn cùng Đường Bá Thiên thăm dò cái cỏ, chỉ là vì các loại, chờ, Đường ra hai vị nhân vật tề tụ, đại môn bị đẩy ra, cả người áo che gió màu đen tu trưởng nữ tử đi vào bên trong phòng. Không có bất kỳ người nào ngăn cản nàng, nàng nhẹ nhàng đi tới Đường Bá Thiên đứng phía sau định. Biểu hiện trên mặt hơi có ngưng trọng. Hoàng cục trưởng, Đường Bá Thiên cười phải nói, Đường San tiểu thư, ta là nghe đại danh đã lâu, ở Nam Dương kinh doanh rất tốt, là một đại tài. Hoàng Siêu thân thể ngồi thẳng, cho hai người tương đối lớn áp lực. Tuy là bọn họ bên cạnh có một đám trong quần áo cất giấu thương bảo tiêu, nhưng là bọn họ ở Hoàng Siêu trước mặt vẫn như cũ cục xúc bất an, cảm thấy thâm trầm nhất cô độc bất lực. Nếu Đường tiểu thư đã tới, Đường môn chủ chúng ta cũng không nhất định thăm dò. Chúng ta tới chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Hoàng Siêu nhất cử nhất động, dường như chiếm cứ trong trời đất. Ở trước mặt hắn, Nam Dương hai vị thổ hoàng đế không hề cái gì thượng vị giả khí thế. Tại chính mình sân nhà, chỉ có thể mặc cho Hoàng Siêu nắm giữ trong phòng quyền lên tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.